Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 113 thời khắc cuối cùng. Sân Anfield, nhìn trên đài một nửa hỏa diễm, một nửa nước biển, Hồng Quân fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng bọn hắn cướp đoạt Premiership thứ 6 quan, đồng thời cũng là 6 liên quan. Mà Manchester City fan bóng đá đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Không ít người đã lã chã rơi lệ. Guardiola ở đây bên cạnh ngây ra như phỗng. Sau đó vung tay lên vỗ tay vỗ tay. Hắn đang vì Manchester City vỗ tay. Kỳ vọng các đệ tử không muốn nhụt chí. Hắn cũng đang vì Liverpool vỗ tay. Nước Anh rời bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Lẽ ra đạt được tất cả mọi người gửi lời chào. Tư đồ Vân Binh tại Gareth Bale phá khung thành về sau ngược lại lạ thường bình tĩnh. Kết thúc, giải ngoại hạng Anh kết thúc. Hắn chấp giáo Liverpool cuối cùng 3 trận tranh tài sẽ chỉ còn lại 2 trận. To lớn vinh dự cảm giác có lẽ chỉ tồn tại ở lúc trước cùng tranh tài tiến hành lúc kịch liệt phấn. Đấu quá trình bên trong, mà tại tranh tài lo lắng biến mất trong nháy mắt, hắn ngược lại có chưa hề thể nghiệm qua cảm giác trống rỗng. Đáng chết trò chơi khiêu chiến hệ thống, hắn đối cái này rời bóng đá còn có rất nhiều không bỏ. Hắn còn muốn sẽ cùng Guardiola đại chiến 10 năm. Quá khứ của hắn không có tiếc nuối, nhưng hắn tương lai tất nhiên sẽ có tiếc nuối. Vì sinh tồn, hắn đem vứt bỏ mảnh này làm hắn cuồng nhiệt yêu thích châu Âu giới bóng đá. Hắn phải đi chấp giáo Trung Quốc đội, vì mình, vì Sigrid, vì hài tử. Cái này có lẽ sẽ là hắn trở lại năm 2008 về sau thống khổ nhất lựa chọn. Vượt xa qua hắn tại Monaco. Tại Hamburg buông xuống thước dạy học trong nháy mắt đó, hai đội cầu thủ ở đây bên trên một lần nữa đứng vào vị trí về sau. Manchester City kéo cầu, tranh tài tiến vào thời gian bù giờ. Người vĩnh viễn không độc hành, tiếng ca quanh quẩn tại sân Anfield. Chỗ khách quý ngồi Liverpool danh túc nhóm, giới bóng đá ngày xưa các danh tướng chuyện trò vui vẻ. Henry cầm phu nhân tay yêu nhã cười. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn quanh sân bóng. Khi đó mặc cao vút khi thì hùng hồn trầm thấp tiếng ca truyền vào trong tai. Thẳng tới linh hồn, khi tất cả Hồng Quân fan bóng đá tại ước mơ lấy tương lai bọn hắn vẫn kề vai chiến đấu lúc. Tư đồ Vân Binh lại muốn lựa chọn một đầu độc hành con đường. Đem huy hoàng lưu tại Anfield. Đem truyền kỳ viết nhập châu Âu rời bóng đá lịch sử. Hắn đem tiêu sái quay người độc thân tiến về rời bóng đá hoang mạc. Chấp giáo Trung Quốc đội nghịch hành xuất chinh. Đây là con đường của hắn. Con đường duy nhất, cái này rộng lớn thịnh cảnh. Lại sâu sắc nhìn nhiều vài lần. Manchester City cũng không bất kể đại giới hậu quả khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng bọn hắn duy trì chăm chú cùng cố gắng thái độ. Ý đồ đi tìm tới Liverpool trong phòng tuyến sơ hở. Giống như tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhưng Liverpool đồng dạng bày ra nghiêm mật phòng tuyến không có chút nào phớt lờ. Đường Mahrez phía trước trận lệch phải khu vực hoàn thành một cước sút xa đưa bóng đưa lên khán đài. Về sau, trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Cho đến giờ phút này, Manchester City trung tướng mới tháo bỏ xuống toàn bộ lực lượng. Một nháy mắt nhiều tên cầu thủ ngã xuống trên sân bóng hai tay che mặt. Khe hở bên trong nước mắt tràn ra. Bọn hắn thua mất bản mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài. Bọn hắn cũng thua mất chức nghiệp kiếp sống cho đến tận này bọn hắn cho rằng trọng yếu nhất một trận tranh tài. Hoặc là công thành danh toại ghi vào sử sách, hoặc là không thu hoạch được gì thất bại trong gang tấc. Manchester City phảng phất thua mất toàn thế giới. Hồng Quân trung tướng không có đi kích tình chúc mừng bọn hắn đoạt giải quán quân. Mặc dù cũng có cầu thủ phi nước đại đi fan bóng đá khán đài trước chúc mừng đoạt giải quán quân. nhưng cũng có cầu thủ chủ động đi cùng Manchester City, cầu thủ ôm nắm tay an ủi bọn hắn. Manchester City thắng được Liverpool tôn trọng, bọn hắn đồng dạng phải hướng lịch sử mạnh nhất Á quân gửi lời chào. Đường Zera, Munich bọn hắn xông vào sân bóng lúc Tư Đồ Vân Binh lại đi hướng Guardiola. Bên sân chụp ảnh, phóng viên cùng nhau tiến lên đem Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola vây vào giữa. Đương nhiên sẽ giữ một khoảng cách cho đủ Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola không gian. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Guardiola chủ động hướng hắn duỗi đến tay phải. Đồng thời tay trái cũng nâng lên. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng hắn tay phải giữ tại cùng một chỗ lúc Guardiola tay trái phủ tại Tư Đồ Vân Binh dưới lỗ tai phương kéo dài đến cổ địa phương. Guardiola đối Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, mạnh nhất quán quân, ta tự chuyện bên trong ngươi sẽ có một cái đại thiên chương." Tư Đồ Vân Binh rõ ràng thấy được Guardiola mỉm cười trên mặt, cặp mắt kia lại hiện ra nước mắt, đối phương tại cố nén bi thương. Tư Đồ Vân Binh tiến lên ôm ở Guardiola, tại đối phương bên tai thấp giọng nói: "Pep, tạ ơn, ta thi đấu vòng tròn chào cảm ơn chi chiến có ngươi làm đối thủ. Ta muốn lại nói một lần, đây là vinh hạnh của ta, có lẽ về sau Premiership sẽ là ngươi cùng Jürgen sân khấu. Không biết lần tiếp theo hội gặp mặt là lúc nào, trường hợp nào, nhưng ta biết ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi." Guardiola đầy mặt chấn kinh chi sắc. Tư Đồ Vân Binh muốn đi rồi, nhưng cũng không nên lúc này nói cho hắn biết, bởi vì Liverpool còn muốn đánh cắp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, nếu như tin tức này tiết lộ phong thanh, như vậy đối Liverpool quân tâm sẽ có cỡ nào lớn ảnh hưởng. Bất quá Guardiola chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức. Tư Đồ Vân Binh đem hắn coi là bằng hữu mới có thể nói cho hắn biết. Đây là một cái chính thức tạm biệt. Tư Đồ Vân Binh buông ra Guardiola. Hai người tuần tự đi vào sân bóng. Cái trước đi cùng đám cầu thủ chúc mừng đoạt giải quán quân. Từ phía sau thì phải an ủi các đệ tử, sau đó mang theo thất vọng rời đi. Tại Guardiola đi vào cầu thủ thông đạo trước đó quay đầu nhìn lại, bị Hồng quân chúng tướng giơ lên ném lên bầu trời Tư Đồ Vân Binh. Nếu như nói châu Âu rời bóng đá danh xuất tựa như trên trời lấp lánh tinh tinh có thể tại ban đêm tách ra sáng chói ánh sáng hoa, như vậy Tư Đồ Vân Binh tựa như là mặt trời. Đương mặt trời xuất hiện lúc, tinh tinh liền biến mất. Guardiola cuối cùng lại nhìn một chút về sau quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trong lòng yên lặng nói, cái này rời bóng đá không có ngươi, sợ rằng sẽ rất bình thường tịch mịch đi. Đương toàn trường người xem vì Liverpool nâng chén gieo hò chúc mừng lúc, Hồng quân đội trưởng Van Dijk tại lĩnh thưởng trên đài từ Carragher trong tay nhận lấy Premiership cúp vô địch. Tư Đồ Vân Binh đứng tại đám người biên giới mặt mỉm cười nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Cái này sẽ là hắn trong trí nhớ chân quý hình tượng. Van Dijk đem cúp giơ lên cao cao. Lĩnh thưởng trên đài Hồng quân chúng tướng nhao nhao nhảy dựng lên cuồng hống lấy chúc mừng bọn hắn. Cướp đoạt Premiership thứ 6 quan. Chúc mừng Liverpool 2017-2018 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League 38 vòng đấu toàn bộ kết thúc. Liverpool lấy 38 chiến 34 thắng 4 hòa tích 106 phân kinh khủng chiến tích liên tục 6 năm vấn đỉnh Premiership quán quân. Bọn hắn là thời đại này Premiership vương giả, đồng thời cũng là châu Âu hoàng đế. Tại một tuần lễ về sau bọn hắn đem cùng MU tranh đoạt nước Anh cắp FA quán quân. Tại hai tuần lễ về sau bọn hắn đem cùng Arsenal tranh đoạt Champions League quán quân. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên đã thành thói quen hàng năm tháng 5 phần bắt đầu chúc mừng Liverpool. Cướp đoạt cái này hoặc người quán quân kia. Đây là Liverpool thống trị thời đại này biểu tượng. Từ Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield về sau, bọn hắn đã liên tục 6 năm tích lũy cầm tới qua vượt qua 20 tòa cúp vô địch. Nếu như đem một vài phân lượng nhẹ quán quân cũng coi như đi vào. Như vậy Hồng Quân đã lấy được không sai biệt lắm 30 tòa cúp vô địch. Đối với cái này chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Đây là Hồng Quân thời đại. Hiện tại chúng ta không cách nào đối hạ mùa giải làm ra bất luận cái gì dự đoán. Bởi vì làm chúng ta vừa mới chứng kiến Manchester City lấy 102 phân lấy được sử thượng tối cao điểm. Tích lũy Á quân về sau, ta đã không biết hạ mùa giải có cái nào chi đội bóng còn có thể khiêu chiến Liverpool. Là kỳ vọng Manchester City hạ mùa giải cầm tới sau 102 phân cao hơn điểm tích lũy sao? Chỉ sợ này lại có chút khó khăn. Có lẽ Arsenal hạ mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong sẽ có tốt hơn biểu hiện. Nhưng chuyển nhượng thị trường sức mua thủy chung là chế ước lấy Arsenal tiến thêm một bước bình. Cảnh, tốt, a, liền để chúng ta tạm thời quên mất những phiền não này. Cùng đi chúc mừng Liverpool đoạt giải quán quân đi. Hồng Quân đoạt giải quán quân về sau Liverpool chúng tướng ở đây trong đất ôm cúp tiến hành chụp. Ảnh chung, Tư Đồ Vân Binh đem Sigrid cùng hai đứa bé nhận được trong tràng. Hôm nay Tư Đồ Cần cùng Tư Đồ Giật mặc vào nhi đồng bản Liverpool sân nhà bóng màu hồng áo. Chuyên môn vì bọn họ đo thân mà làm. Tư Đồ Vân Binh tay nắm Tư Đồ Cần tay đi tới sân bóng trung ương. Sau đó đưa tay chỉ hướng khán đài phương hướng. Nguyên địa dạo qua một vòng. Hắn đối Tư Đồ Cần nói ra. Người biết ba ba mụ mụ vì cái gì bảo ngươi quán quân sao? Tư Đồ Cần ánh mắt nhìn quanh sân bóng khán đài. Mặc dù không sợ, nhưng loại cảm giác này tất nhiên sẽ rất bình thường lạ lẫm. Hắn không nói một lời. Tư Đồ Vân Binh đến gập cả lưng nói với hắn. Ba ba mụ mụ hy vọng ngươi cũng có một viên quán quân chi tâm. Có lẽ ngày mai ngươi liền sẽ quên ba ba nói với ngươi lời nói. Nhưng đứng ở chỗ này cảm giác hẳn là sẽ bị ngươi nhớ kỹ. Chỉ sợ về sau không có cơ hội đứng ở chỗ này. Trừ phi ngươi sau khi lớn lên muốn đá bóng. Tư Đồ Cần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đá banh, đá banh. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng. Hỏi bên sân nhân viên công tác muốn một quả bóng đá về sau liền cùng Tư Đồ Cần không coi ai ra gì. Tại sân Anfield cùng một chỗ đá bóng chơi đùa, mặc dù hắn cũng không phải là chức nghiệp vận động viên, cũng không có tiếp thụ qua chức nghiệp vận động viên huấn luyện, nhưng hắn quanh năm suốt tháng chìm đắm tại cái nghề này bên trong. Lại không có thiên phú cũng có thể ma luyện ra một chút kỹ thuật bóng. Cùng cầu thủ chuyên nghiệp không so được, bồi con của mình chơi đùa vẫn là không có vấn đề. Sirit ôm Tư Đồ Giật xa xa nhìn qua đôi phụ tử kia đá bóng chơi đùa. Nàng không có chút nào đi tham dự suy nghĩ. Nàng sớm đã biết được Tư Đồ Vân Binh sẽ nhập chủ Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Tương lai sinh hoạt lại biến thành bộ dáng gì nàng cũng không biết. Nhưng là nàng lại sớm đã có làm bạn Tư Đồ Vân Binh lang thang giác ngộ. Hiện tại liền để Tư Đồ Vân Binh hưởng thụ một chút tại sân Anfield sau cùng thời gian đi. Henry tại trong rạp nhận lấy đến từ các ngành các nghề nước Anh thượng lưu nhân sĩ chúc mừng. Hắn một cái nước Mỹ thương nhân đến nước Anh đầu tư bóng đá 10 năm. Hắn chỗ tốn hao chi phí thấp hơn nhiều Chelsea cùng Manchester City. Nhưng là lấy được thành công lại vượt quá tưởng tượng. Đối với thương nhân mà nói. Tại nước Anh bóng đá chính là thượng lưu xã hội tốt nhất nước cờ đầu. Nhưng cái này thật đúng là cũng không phải là Henry bản ý. Hắn không giống Abu như thế tại mười mấy năm trước cần đến nước Anh đầu tư bóng đá cho mình một. Cái miễn tử kim bài cũng không giống Abu Dhabi tập đoàn cần thông qua bóng đá đến đề thăng nổi danh thế giới độ dung. Nhập phương Tây, Henry bản ý thật đúng là muốn kiếm tiền. Hắn tại nước Mỹ chính là đầu tư thể dục. Liverpool mang cho hắn lợi ích đã làm hắn giá trị bản thân tăng vọt. Nếu như hắn ngày mai chuyển tay Liverpool, như vậy hắn đem thu hoạch được chí ít 1 tỷ Mỹ kim lợi nhuận hồi báo. nhưng hắn sẽ không bán rơi Liverpool. Chí ít, ngắn hạn căn bản không có ý nghĩ này. Tại kiếm tiền đồng thời có thể hưởng thụ được châu Âu thể dục chủ lưu truyền thông ca ngợi. Sao lại không làm? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN